Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 261. Các ngươi muốn hợp tác ra sao? Hành Quân kiến công ty ở ngoài. Ba chiếc xe chậm rãi tới gần. Alexandros ngồi ở chính giữa một chiếc màu đen trên xe Audi. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa xe Hành Quân kiến công ty tổng bộ. Ở các loại bức ảnh cùng trên tin tức, hắn vô số lần nhìn thấy cái này kiến trúc. Khoảng cách gần như vậy quan sát, vẫn là lần thứ nhất. Hành Quân kiến công ty không hề có điểm báo trước quật khởi, cũng nhanh chóng trở thành thế giới cấp một sừng thú. Thời gian quá ngắn, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn tin tức nhiều lần xuất hiện ở các nơi trên thế giới đại lão trên bàn làm việc. Vô số người muốn thu được Hành Quân kiến cổ phần của công ty, nhưng không được kỳ môn. Bất luận lấy bất kỳ hình thức tới gần, thu được Hành Quân kiến công ty cổ phần sự tình, toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì là vốn riêng xí nghiệp, Hành Quân kiến công ty không có công bố ra bên ngoài tài chính tình hình. Hành Quân kiến công ty chân chính thu vào, đến hiện tại vẫn là ngành nghề bên trong một cái mê. Các đầu tư lớn cơ cấu bước đầu thống kê, Hành Quân kiến công ty nắm trong tay tiền mặt, vượt qua bất kỳ một nhà khoa học kỹ thuật công ty, là trên thế giới danh xứng với thực giàu có nhất công ty. Đông đảo đại lão đều biết, Hành Quân kiến công ty hiện nay có cổ phần, hầu như đều khống chế ở Trần Mặc trong tay. Cái kia biết điều người trẻ tuổi, từ lâu có thành tựu. Có thể nói, Trần Mặc đã xem như là toàn cầu nhất người có tiền. Hắn tuổi còn trẻ, liền khống chế thế giới xếp hạng thứ 20 ngân hàng đầu tư. Xem ra rất lợi hại, nhưng là hắn lợi hại, cùng Trần Mặc còn có Triệu Mẫn so với, vẫn có chênh lệch. Hắn là kế thừa gia tộc sản nghiệp, mà Trần Mặc cùng Triệu Mẫn, tay trắng dựng nghiệp, mạnh mẽ đem Hành Quân kiến công ty chế tạo ra đến. Các loại Alexandros lấy lại tinh thần, xe đã tiến vào Hành Quân kiến công ty, Triệu Mẫn đã ở cửa công ty chờ đợi, ở bên cạnh nàng, là Tiểu Ngư cùng một cái người máy, mặt sau còn có một chút công ty nghênh tiếp nhân viên. Alexandros cũng coi như là bọn họ trọng yếu đối tượng hợp tác. Lần thứ nhất lại đây hợp tác, hơn nữa là ở di động lĩnh vực hợp tác, Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không thất lễ, có thể làm cho Triệu Mẫn tự mình nghênh tiếp, hầu như là cao nhất quy cách tiếp đón. Mấy ngày này, rất nhiều người đối với cùng Hành Quân kiến công ty hợp tác sự tình, đều giữ kín như bưng. Hành Quân kiến công ty là khoa học kỹ thuật giới một cái khác loại, cùng Hoa Vi có chút tương tự, nhưng lại không giống. Hoa Vi đem cổ phần tỏa ra cho nhân viên nghiên cứu. Hành Quân kiến cổ phần chỉ ở một cái nhân thủ bên trong, hoàn toàn không cho bất luận người nào nhúng tay. Đối với loại này ăn một mình sự tình, đông đảo đại lão cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ nắm Hành Quân kiến công ty hết cách rồi. Bất kể là kỹ thuật phong tỏa, vẫn là tài nguyên phong tỏa, đều vô dụng. Kỹ thuật chính mình có, tài nguyên phong tỏa bắt đầu còn có thể, hiện tại đã không thể. Đông đảo khoa học kỹ thuật công ty phát triển lên, đều dựa vào từng vòng đầu tư. Sau đó sử dụng đầu tư công ty tài nguyên phát triển lớn mạnh. Mà Hành Quân kiến công ty, chính là dùng tuyệt đối kỹ thuật ưu thế, mạnh mẽ đánh vỡ cái này quy luật. Ở mọi người không chú ý trong lúc, đột nhiên phát triển lớn mạnh. Cái này quật khởi không hề có điểm báo trước. Tuyệt đối kỹ thuật ưu thế, thêm vào Internet thời đại tin tức truyền bá, ngoại giới căn bản không ngăn được. Hành Quân kiến cách làm, uy hiếp đến rất nhiều tập đoàn lớn vừa đến lợi ích. Cái khác lĩnh vực cũng còn tốt, như máy ghi địa chấn cùng trí năng người máy. Bởi vì không có cạnh tranh, bọn họ chính là ngành nghề tiêu chuẩn. Nhưng ở di động cùng máy tính các loại lĩnh vực, hợp tác người, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì khả năng đưa tới kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Lần này Alexandros tự mình lại đây tìm kiếm di động thị trường phương diện hợp tác, Triệu Mẫn mới sẽ coi trọng như vậy. Bọn họ làm như thế cũng là muốn tỏa nhất định nguy hiểm. Triệu tiểu thư, người tốt. Alexandros vừa nhìn thấy Triệu Mẫn liền tiến lên đón, liền dùng sứt sẹo Hán ngữ nói rằng: Xin chào. Alexandros tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn có thể Hán ngữ. Chỉ biết một chút điểm. Hoa Hạ rất hấp dẫn ta. Sau đó muốn tìm một cái lão sư dạy ta học Hán ngữ. Alexandros dùng tiếng Anh nói rằng. Ha ha, Triệu Mẫn đáp lại một nụ cười. Nắm chặt hắn đưa qua đến tay. Đánh giá hắn, Alexandros chỉ có 30 mấy tuổi. Xem ra so với tuổi thật nhỏ hơn một chút. Âu phục tóc ngắn, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Khí chất tự nhiên tỏa ra tao nhã cao quý, lại không khiến người ta xa lánh. Từ trên người hắn, Triệu Mẫn nhìn thấy một cái chân chính khí chất quý tộc. Loại này khí chất người, chỉ có quanh năm học tập lễ nghi quý tộc nhân tài có. Hơn 30 tuổi, tiếp nhận một cái vượt qua 200 năm lịch sử ngân hàng đầu tư. Triệu Mẫn đều không thể không khâm phục. La thị đời trước người nắm quyền quyết đoán. Alexandros cũng đồng thời đang quan sát Triệu Mẫn. Cái này so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi phương đông nữ nhân. Chính là hành quân kiến công ty nhân vật số 2. Hành quân kiến công ty cao nhất người quyết định một trong. Dù cho tự xưng là đầu tư quản lý thiên tài hắn. 10 năm trước, đều không có Triệu Mẫn như thế có thủ đoạn. Cổ tay, rất nhiều đại lão đều biết. Hành quân kiến công ty vẫn là Triệu Mẫn ở quản lý. Có thể nói, to lớn hành quân kiến công ty, đều là Triệu Mẫn một tay chế tạo. Mặc dù là sau lưng sản phẩm khoa học kỹ thuật làm trụ cột. Nhưng nếu không có năng lực, coi như có sản phẩm, cũng không cách nào chế tạo như thế khổng lồ một sừng thú. Thay quyền trí năng người máy, nhường bọn họ kiếm lời nhỏ, cũng làm cho bọn họ nhìn thấy hành quân kiến công ty tiềm lực. Trước đây bọn họ Rothschild ngân hàng, chỉ là đầu tư cố vấn, gia tộc kiểu ngân hàng, sức ảnh hưởng cũng có hạn chế. Thời đại đang thay đổi, bọn họ cũng nhất định phải thay đổi. Loại này thay đổi, có thể từ cái khác lĩnh vực vào tay. Vì lẽ đó phụ thân hắn nhìn thấy hắn năng lực sau, mới sẽ đem ngân hàng giao cho trong tay hắn. Hy vọng hắn có thể thay đổi gia tộc cục diện. Lần này lại đây, chính là tìm kiếm cùng hành quân kiến công ty càng thâm nhập hợp tác. Một khi hành quân kiến công ty thành công, bọn họ không hẳn không thể liên lụy một chuyến đi nhờ xe. La thị gia tộc lần thứ hai quật khởi, cũng không phải không thể. Hơi hơi đánh giá sau, Triệu Mẫn tiện tay một dẫn, mang theo hắn hướng trong công ty đi đến. Trong chúng ta đàm luận. Được rồi, Alexandros cùng Triệu Mẫn vai sánh vai, tiến vào hành quân kiến công ty. Nhìn thấy hành quân kiến bên trong đi tới đi lui người máy. Alexandros cũng không có bất kỳ bất ngờ. Bọn họ lần trước bắt được trí năng người máy ở châu Âu khu vực độc nhất quyền đại lý. Loại này người máy, chính bọn họ cũng mua mấy đài. Vì lẽ đó cũng không kinh ngạc xuất hiện tình cảnh này. Triệu tiểu thư, lão bản của các ngươi đây. Hắn không muốn thấy ta sao? Alexandros hỏi, hắn ở phòng thí nghiệm. Hắn làm thí nghiệm lúc nghiên cứu, ta đều không dám quấy nhiễu. Có điều ngươi yên tâm, trước khi ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ đi ra. Triệu Mẫn nói rằng, toàn bộ công ty, dám quấy rầy Trần Mặc làm nghiên cứu. Phỏng chừng chỉ có Tiểu Ngư, có điều Tiểu Ngư không có chuyện gì, cũng sẽ không đi Trần Mặc phòng thí nghiệm. Xem ra Trần Mặc tiên sinh thành công không phải ngẫu nhiên. Vậy chúng ta trước tiên nói chuyện. Alexandros cười gật đầu, chỉ cần Trần Mặc đáp ứng cùng hắn gặp, đã không sai, đúng là như vậy, Triệu Mẫn tán thành nói rằng, nói đến, hai nhà chúng ta, đều có một ít chỗ tương tự, ồ, lời này làm sao nói, Triệu Mẫn hỏi, bọn họ là khoa học kỹ thuật công ty, Rothschild ngân hàng là đầu tư tập đoàn, một cái là thực nghiệp, một cái là đầu tư cố vấn. Thật giống tính chất cũng không giống nhau. Chúng ta đều là một nhà nói tính. Alexandros cười nói. Lý giải hắn ý tứ. Triệu Mẫn hiểu ý nở nụ cười. Đúng là như vậy. Hành quân kiến công ty là vốn riêng xí nghiệp. Rothschild ngân hàng là La thị gia tộc xí nghiệp. Xác thực đều là một nhà nói tính. Kiên trì gia tộc kiểu quản lý. Là Rothschild suy sụp một trong những nguyên nhân. Lúc trước bọn họ từ bỏ ra thị trường cơ hội. Mà Hoa Kỳ ngân hàng cùng Morgan tập đoàn nắm lấy cơ hội này. Ra thị trường mộ tập tài chính. sử dụng khổng lồ tiền mặt tài nguyên, mới đưa La Thị Xa Xa bỏ lại đằng sau. Tiến vào phòng họp, hai nhà người cũng dồn dập vào chỗ. Tất cả mọi người ngồi xong, Alexandros mới mở miệng, Triệu tiểu thư, lần này hợp tác, chúng ta là mang theo thành ý lại đây. Các ngươi muốn hợp tác ra sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.